Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 120, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hòa Yến đang nói chuyện với Sở Tử Lan, nàng không hề nhận ra rằng Tiêu Giác và Lâm Song Hạc đang đứng quan sát từ xa. Núp sau một gốc cây, Lâm Song Hạc nhìn một lúc, rồi tỏ vẻ ngạc nhiên, xem ra Hòa muội quen biết với Sở Tử Lan. Vậy sao hôm qua ta hỏi, nàng ấy lại nói không quen biết? Ngươi đã hỏi nàng ấy rồi? Tiêu Giác hỏi. Đúng vậy, ta còn hỏi rằng nếu giữa ngươi và Sở Tử Lan có xung đột, nàng ấy sẽ đứng về phía ai? Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, cười nói, ngươi có muốn biết nàng ấy trả lời thế nào không? Tiêu Giác, không muốn. Ngươi thật là... Lâm Song Hạc nói, để ta kể cho ngươi nghe. Nàng ấy không suy nghĩ một giây nào mà đã nói không quen biết Sở Tử Lan, tất nhiên sẽ đứng về phía ngươi. Nhưng, hắn nhìn về phía Hòa Yến và Sở Tử Lan đang trò chuyện, nói tiếp, nàng ấy rõ ràng là quen biết, tại sao lại nói không quen? Tiêu Giác bật cười khinh miệt, tại sao ngươi lại tin lời một kẻ nói dối? Ngươi nói dối? Lâm Song Hạc nhìn Tiêu Giác, ngạc nhiên hỏi, nàng ấy lừa ngươi chuyện gì? Chẳng lẽ, hắn giả vờ thì thầm với vẻ kinh hãi, nàng ấy và Sở Tử Lan cùng phe, cũng là người của Từ Kính Phủ. Tiêu Giác lười đáp lời hắn. Đúng lúc đó, tỷ nữ tên Ứng Hương bên cạnh Sở Tử Lan quay đầu lại, tình cờ nhìn thấy bọn họ và gọi từ xa. Tiêu Đô Đốc, Lâm Công Tử, không thể trốn được nữa. Lâm Song Hạc bước ra, gật đầu với vẻ nghiêm túc. Sở Tứ Công Tử, Hòa Huynh, Hòa Yến hỏi, hai người cũng ra tắm nắng sao? Chỉ là tùy tiện đi dạo. Lâm Song Hạc vừa phe phẩy quạt vừa nhìn qua lại giữa Hòa Yến và Sở Tử Lan, dò hỏi, Hòa Huynh với Sở Tứ Công Tử quen biết từ trước sao? Hòa Yến đáp, chỉ là tình cờ gặp mặt, gặp lại ở Lương Châu Vệ, mới biết ngài là Sở Tứ Công Tử. Ta cũng rất bất ngờ. Gặp mặt thế nào? Kể nghe thử xem. Lâm Song Hạc không chịu buông tha. Sở Tử Lan mỉm cười đứng yên, không có ý định giải thích. Ánh mắt của Tiêu Giác thì lạnh lẽo, khiến Hòa Yến cảm thấy có chút áp lực. Ngược lại, Tống Đào Đào lại tò mò hỏi, đúng đúng, hai người quen nhau thế nào? À, chuyện là... Hòa Yến ngập ngừng, không còn cách nào khác đành phải giải thích. Lúc trước khi ta còn ở Sóc Kinh, ban đêm ta đến Nhạc Thông Trang để đánh bạc, thắng được khá nhiều bạc, rồi bị người ta đuổi đánh. Trong lúc bỏ chạy, ta tình cờ gặp Sở Tứ Công Tử, người đã nhặt được bạc ta làm rơi và trả lại cho ta. Lúc đó ta không biết thân phận của ngài, chỉ cảm ơn rồi đi ngay. Nhạc Thông Trang? Tống Đào Đào kinh ngạc, Hòa đại ca, huynh đi đánh bạc sao? Ngươi nói là cha ngươi quản lý rất nghiêm ngươi, dạy dỗ ngươi không ra khỏi cửa lớn, cũng không bước qua cửa nhỏ à? Lâm Song Hạc hỏi thêm. Hòa Yến ngẩng đầu, thấy ánh mắt Tiêu Giác như cười mà không cười, cảm thấy da đầu tê dại, nàng lùi lại một bước và nói, khi đó ta vì cuộc sống khó khăn, chỉ đi một lần thôi, sau đó không đi nữa. Lâm Song Hạc và Tiêu Giác đều biết nàng là nữ nhân, mà một nữ nhân lại đi đánh bạc ban đêm thì đúng là chuyện động trời. Đánh bạc vốn dĩ đã không phải chuyện tốt, huống chi lại nói ra giữa một nhóm người như vậy, thật sự khiến nàng muốn chui xuống đất trốn đi. Không ngờ sau này Hòa Huynh lại đến Lương Châu về. Sở Tử Lan mỉm cười nói, quả là chúng ta có duyên, ta vẫn nhớ rõ tài võ nghệ của Hòa Huynh khi đối phó với bọn côn đồ đêm ấy. Ngươi giỏi võ lắm sao? Lâm Song Hạc quay sang hỏi Hòa Yến. Hòa Yến cười bối rối, chỉ là may mắn thôi. Đêm nay tại tiệc mừng công, ta nhất định phải uống vài chén với Hòa Huynh. Sở Tử Lan nói, mới không uổng duyên gặp lại. Hòa Yến, cảm ơn Tứ Công Tử. Trong lòng nàng nghĩ, Sở Tử Lan thật sự rất dễ gần, là con trai của Thạch Tấn Bá. học trò đắc ý của Từ Kính Phủ, dù có địa vị cao như vậy mà hắn vẫn cư xử tử tế, hòa nhã với một tân binh như nàng. Chỉ riêng cách cư xử đã khiến nàng cảm phục, chưa cần biết hắn là người tốt hay xấu. Ứng Hương, Sở Tử Lan nhìn về phía Tống Đào Đào và cười, đem bánh cuộn vàng tặng cho cô nương này. Ta không cần ăn. Tống Đào Đào ngỡ ngàng. Thật, thật tặng ta sao? Đúng vậy, hắn nhẹ giọng nói, nếu nàng thích, ta sẽ bảo đầu bếp làm cho nàng ăn mỗi ngày. Nhưng công tử, Ứng Hương ngập ngừng nói, đó là đầu bếp riêng của ngài mang đến. Ta không kén ăn, Sở Tử Lan đáp, không cần làm những món này mỗi ngày. Vậy, Tống Đào Đào ngại ngùng nhìn hắn. Cảm ơn tứ công tử. Không có gì, Hòa Yến nhìn cảnh tượng đó, càng thấy lời Lâm Song Hạc nói về việc Sở Tử Lan chiếm vị trí cao trong lòng các nàng gái đại ngụy là có lý. Với vẻ ngoài đẹp đẽ như vậy, lại dịu dàng chu đáo với phụ nữ, không ngạc nhiên khi mọi người đều thích hắn. Ứng Hương đưa đĩa bánh cuộn vàng vào tay Tống Đào Đào, trong khi Sở Chiêu quay sang hỏi Tiêu Giác, Tiêu Đô Đốc đang định đi đâu vậy? Diễn võ trường. Tiêu Giác nhếch môi, Sở Tứ Công Tử có muốn đi cùng không? Không cần đâu, Sở Chiêu mỉm cười, ta sẽ trở về phòng đọc sách. Lâm Song Hạc liền cúi người chào Sở Chiêu. Vậy thì hẹn gặp lại vào tối nay. Sau đó hắn quay sang Hòa Yến. Hòa huynh định làm gì? Ta, Hòa Yến cũng không muốn ở lại với Sở Chiêu quá lâu. Dù sao, hắn là học trò của Từ Kính Phủ. Khó đoán là bạn hay thù. Nàng đáp, hôm nay trời đẹp, ta định tận dụng ánh nắng để đi dạo trong sân, phục hồi sức khỏe. Vậy cũng được, Lâm Song Hạc dặn dò, đừng vận động quá mạnh. Hòa Yến gật đầu, vậy là nhóm người chia tay nhau. Vì Sở Chiêu ở gần đó, Hòa Yến không dám tùy tiện ra ngoài, dù nàng rất muốn hỏi thêm về tình hình ở Sóc Kinh. Nhưng nhìn thái độ giữa Tiêu Giác và Sở Chiêu, đây không phải lúc thích hợp để hỏi. Nàng ra sân, thử bỏ gậy ra và đi lại một lúc. Khi cảm thấy mệt, nàng dừng lại nghỉ, rồi quay về phòng ngủ và đọc sách. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến buổi tối. Trình Lý Tố gõ cửa từ sớm. Đại ca, Hòa Ấn ra mở cửa. Trình Lý Tố mặc một bộ áo dài màu hổ phách mới tinh, trên vạt áo vẫn thêu những con cá chép đuôi đen. Tinh thần phấn chấn, hắn nắm lấy tay Hòa Yến. Ta sợ huynh đang ngủ nên không dám đến sớm. Huynh thấy bộ đồ mới của ta thế nào? Hòa Yến hỏi. Ta có thể hỏi một câu được không? Câu gì? Tại sao trên mỗi bộ đồ của ngươi đều có thêu cá chép? Lúc còn ở thành Lương Châu, mỗi bộ y phục mà Trình Lý Tố tặng nàng đều có thêu hình cá chép. Hòa Ấn từ lâu đã thắc mắc, không biết có ý nghĩa gì đặc biệt chăng? Chuyện này ngươi không biết đâu. Trình Lý Tố quay lưng lại, kể, năm xưa, cha ta gặp mẹ ta và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng gia đình mẹ đã có ý định gả bà cho người khác. Họ còn chê cha ta nhỏ hơn mẹ 2 tuổi. Vậy nên, cha ta đã mua chuộc đầu bếp trong phủ, gửi một con cá chép đến nhà bếp của mẹ ta. Khi đầu bếp mổ cá, họ tìm thấy một bức thư bên trong. Mẹ ta bị lá thư làm cảm động và sau đó thuyết phục ngoại tổ mẫu cho bà và cha kết thành phu thê. Trình Lý Tố, người bình thường không nhớ được thơ văn, lại nhớ rõ câu chuyện này và kể vanh vách. Khách từ xa đến, gửi ta 2 con cá chép, bảo con nấu cá, trong bụng cá có thư. Quỳ gối đọc thư, thư nói gì đây? Trên nói mong nhớ dài lâu, dưới bảo thêm cơm ăn uống. Hắn đắc ý nói, tên của ta cũng xuất phát từ đó. Hòa Yến ngạc nhiên, thật thú vị. Đúng vậy, Trình Lý Tố xoay người lại, khoe hình thêu cá chép trên áo. Vì vậy, đồ đạc của ta, từ quần áo đến châm cài tóc, đều có hình cá chép. Bởi cá chép chính là bà mối của cha mẹ ta, mặc vào giống như ta luôn mang theo tình yêu của họ vậy. Lúc này, Hòa Ấn thật sự cảm thấy ngưỡng mộ Trình Lý Tố. Nàng nói, cha mẹ ngươi thật tuyệt vời. Đó là điều hiển nhiên. Trình Lý Tố nói xong liền nhìn Hòa Yến. Đại ca, buổi tiệc tối nay, huy không định mặc gì khác sao? Hòa Ấn cúi xuống nhìn mình. Ta mặc thế này có gì sai? Mọi người đều ăn mặc thế này mà. Nàng vẫn mặc bộ y phục dành cho tân binh Lương Châu về. Hôm nay đặc biệt chọn màu đỏ cho thêm phần rực rỡ. Nhưng huynh mới là người đánh bại Nhật Đạt Mộc Tử. Công lớn như vậy, mặc thế này quá bình thường. Ta không có bộ đồ nào khác. Hòa Ấn nói, mặc thế này cũng được rồi. Đi thôi, chắc các giáo đầu đang đợi. Trình Lý Tố nhún vai. Không ép nữa, tiện tay đóng cửa lại. Rồi cùng Hòa Yến đi về hướng đồng hoang dưới chân núi Bạch Nguyệt. Hôm nay là tiệc mừng công. Ăn mừng Lương Châu Vệ đã đánh bại quân phản loạn của Nhật Đạt Mộc Tử. Tối nay trời không có tuyết, nhưng lại lạnh hơn mọi ngày. Giữa đồng hoang lửa trại bập bùng cháy sáng. Tân binh ngồi quây quần trên đất, vừa uống rượu vừa ăn thịt. Mặc dù là rượu thịt, nhưng so với lễ hội Trung Thu vừa qua, bầu không khí uể oải hơn nhiều. Dù sao cũng vừa mất đi đồng đội. Nỗi sợ hãi chiến tranh vẫn còn hiện diện, nên tiệc mừng công có phần gượng ép, phần thưởng đã được phân phát đến tay các giáo đầu. Tiêu Giác rất hào phóng, chiến lợi phẩm chia hết cho binh sĩ, không giữ lại gì cho mình, ngay cả quà thưởng của hoàng đế gửi đến cũng được chia đều. Khi đến đồng hoang, Trình Lý Tố liền đi tìm Tiêu Giác, còn Hòa Yến thì đến chỗ Hồng Sơn. Những ngày qua nàng không ra diễn võ trường, ít gặp mặt mọi người. Thấy nàng, Tiểu Mạch liền gọi lớn. A Hòa ca, huynh đến rồi. Hòa Ấn ngồi xuống cạnh hắn. Thế nào rồi? Hồng Sơn đưa cho nàng một miếng thịt thỏ nướng. Thân thể đỡ chưa? Ta thấy huynh giờ không cần chống gậy nữa. Có thể đi lễ rồi. Hòa Ấn nhận lấy miếng thịt thỏ. Nó được nướng chín mềm, béo ngậy. Tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Vào mùa đông, thú rừng ngủ đông nên rất khó săn. Chỉ cần ngửi thôi cũng đủ khiến nàng thèm thuồng. Nàng cắn một miếng và vừa nhai vừa nói. Khá hơn rồi, chắc hai tháng nữa ta có thể cùng các huynh ra chiến trường. Thôi bỏ đi, Vương Bá nói với vẻ khinh thường. Lần nào cũng là huynh ra chiến trường một mình. Ta nghe nói trên kia thưởng cho huynh 10 lạng bạc. Huynh phát tài rồi, Hòa huynh suýt mất mạng, 10 lạng bạc có đáng gì đâu, đáng ra phải chia nhiều hơn cho huynh ấy. Giang Giao lên tiếng, nhưng ta nghĩ Hòa huynh phải được thăng chức mới đúng, không ngờ lại không có gì. Nghe đến chuyện này Hòa Yến lại thấy bực mình, theo lý mà nói, nàng đã lập công lớn, cũng giúp Lương Châu Vệ rất nhiều, dù sao cũng không nên chỉ là một binh lính quèn nữa. Dù không được thăng chức, thì cũng nên được chuyển đến cửu kỳ doanh. Dù không vào cửu kỳ doanh, ít nhất cũng phải được điều đến tiền phong doanh. Nhưng đến bây giờ, ngoài phần thưởng ra, còn không thấy bóng dáng một chức vụ thăng tiến nào. Làm lính dưới quyền Tiêu Giác, thăng tiến khó đến vậy sao? Hoàng Hùng thấy Hòa Yến có vẻ không vui, liền cười bảo, đừng nói nữa, nếu nói tiếp. Hòa lão đệ lại sẽ giận mất. Người hiện tại ở Lương Châu Vệ đã khiến mọi người kính phục rồi. Dù chưa thăng chức ngay bây giờ, thì sớm muộn cũng sẽ được thôi. Không cần nóng vội, Hòa Yến gượng cười đáp. Ta không vội đâu, chỉ là đêm nằm trằn trọc. Ước gì có thể xông qua phòng bên cạnh mà túm cổ Tiêu Giác. Hỏi rõ tại sao chưa được thăng chức mà thôi. Buổi tiệc mừng công tuy là tiệc mừng, nhưng Tiêu Giác không có mặt, phần thưởng cũng đã phát hết cho mọi người. Vì vậy buổi tối chỉ là đám tân binh tụ tập cùng nhau. Người của Lương Châu Vệ ngồi ở gần chân núi Bạch Nguyệt, còn người của Nam Phủ Binh thì ở gần sông Ngũ Lộc. Chẳng ai đụng đến ai. Thạch Đầu đưa cho Hòa Yến một bát rượu, nói, uống đi. Hòa Yến nhìn bát rượu, rồi nói, ta hiện có thương tích, không thể uống nhiều. Phải rồi, suýt thì quên mất. Hồng Sơn thuận tay lấy bát rượu đi. Vậy ngươi không uống rượu, uống nước là được. Hòa Yến gật đầu, cũng được. Một lúc sau, phía sau có người gọi nàng. Hòa huynh. Hòa Yến quay đầu lại và hơi ngạc nhiên khi thấy Sở Chiêu. Đi cùng hắn còn có tỷ nữ xinh đẹp Ứng Hương. Trong Lương Châu Vệ ít có nữ nhân đẹp như vậy, nên sự xuất hiện của Ứng Hương khiến Hồng Sơn và mấy người khác không khỏi nhìn chăm chú. Vương Bá thì thầm, tên tiểu tử này, sao lần nào cũng có phúc gặp giai nhân. Hắn nghĩ mình nói nhỏ, nhưng thật ra ai nấy đều nghe rõ. Ứng Hương bật cười, Sở Chiêu cũng cười nói, lần trước ta đã nói với Hòa huynh, hôm nay nhất định phải đến uống một chén cùng nhau. Ứng Hương nói tiếp, công tử nhà chúng ta trước khi đến đây đã mang theo Trường An Xuân. Mời Hòa công tử cùng thưởng thức. Vừa nghe đến Trường An Xuân, Vương Bá nuốt nước bọt rõ to. Hòa Yến, nàng hơi do dự, nếu Tiêu Giác biết nàng đi uống rượu với Sở Chiêu, liệu hắn có nghĩ rằng nàng đã đứng về phía Sở Chiêu không? Nếu vậy thì quả là oan uổng. Như thể hiểu được sự lúng túng của nàng, Sở Chiêu mỉm cười, chỉ là một chén rượu, nếu Hòa huynh không tiện thì thôi cũng được. Hòa vốn không phải kiểu người dễ từ chối, Sở Chiêu lại rất lịch sự và biết chừng mực, khiến nàng cảm thấy có chút áy náy. Dù gì hắn cũng đã mời một chén rượu, coi như trả nợ ân tình lần trước khi hắn nhặt bạc giúp nàng. Hòa Yến gật đầu, chỉ một chén thôi, không có gì bất tiện cả. Vậy thì mời Hòa công tử theo bọn ta. Ứng Hương cười rồi dẫn đường. Hòa Yến cứ ngỡ rằng uống rượu sẽ diễn ra ở bãi đất nơi tân binh tụ tập, nhưng không ngờ họ lại dẫn nàng đến chỗ ở của Sở Chiêu. Phòng ở của Sở Chiêu tuy không xa hoa, thậm chí còn không bằng phòng của Trình Lý Tố, chỉ hơn chỗ ở của tân binh chút đỉnh. Tuy nhiên, sân khá rộng, trên bàn đá trong sân đã bày sẵn một bình rượu cùng một ít hoa quả khô và đồ nhắm. Ứng Hương ngượng ngùng nói, không biết Hòa công tử thích ăn gì, nên chỉ chuẩn bị đơn giản vài món. Nếu có gì không hợp khẩu vị, mong Hòa công tử thông cảm. Hòa Yến cảm thấy hơi lúng túng, đáp, không cần khách khí, như vậy đã rất tốt rồi. Đây là lần đầu tiên nàng được đối đãi như người có thân phận trong Lương Châu Vệ. Điều này khiến nàng không khỏi thắc mắc, Sở Chiêu đối với nàng khách sáo như vậy, chẳng lẽ chỉ vì nàng là một tân binh? Khi nàng còn đang suy nghĩ, Ứng Hương đã cầm lấy bình rượu bạch ngọc, rót vào hai chiếc chén ngọc, cười nói, nghe Lâm công tử nói Hòa công tử đang bị thương, nên ta chọn loại rượu Trường An Xuân này, vừa êm dịu vừa không quá nồng. Hòa công tử chỉ cần uống chút ít là không sao cả. Hòa Yến cười đáp, Ứng Hương cô nương thật chu đáo. Ứng Hương mỉm cười, sau đó đặt bình rượu xuống và lùi về phía sau Sở Chiêu. Sở Chiêu mỉm cười nói, lần trước gặp Hòa huynh ở Sóc Kinh, quá vội vàng nên không có dịp làm quen, nay gặp lại tại Lương Châu, quả là có duyên, xin mời huynh một chén. Hắn nâng chén, nhẹ nhàng chạm vào chén của Hòa Yến. Hòa Yến hiểu ý, cũng giơ chén lên. Nàng nghĩ lại lần trước, trong đêm trung thu, nàng đã uống say và cãi nhau với Tiêu Giác, còn làm hỏng cả cây đàn của hắn. Lần này tuyệt đối không thể tái diễn. Dù rượu này không phải loại mạnh, nàng chỉ uống một chút chắc sẽ không có vấn đề gì. Nàng ngửa cổ, uống cả chén rượu, Sở Chiêu và Hòa Yến cùng sững sờ. Một lúc sau, Sở Chiêu mỉm cười, Hòa huynh quả nhiên rất sảng khoái. Hòa Yến, uống ngật rượu đã thành thói quen của nàng mất rồi. Dù trong lòng đã nhắc phải uống từ tốn, nhưng tay vẫn hành động theo bản năng. Khi nhận ra thì đã quá muộn, nàng muốn tự trách bản thân vì không kiềm chế được. Nhưng, Hòa Yến lại không khỏi khen ngợi, rượu thật thơm. Ứng Hương không nhịn được mà cười, rượu Trường An Xuân này không phải lúc nào cũng có thể uống được đâu. Ở Phủ Sở, năm nay chỉ còn lại một bình duy nhất là ở đây. Quý giá vậy sao? Hòa Yến kinh ngạc, vội đẩy chén rượu về phía trước. Vậy ta không dám uống thêm nữa. Dù rượu quý đến đâu cũng không quý bằng Hòa huynh. Sở Chiêu cười, cầm lấy bình rượu, rót đầy chén cho Hòa Yến. Rượu Trường An Xuân không còn thì mua thập bát tiên cũng được. Nhưng tri kỷ thì không dễ tìm. Hòa Yến, nàng nói, Sở huynh, ngươi biết không, ngươi hiện tại là người đứng đầu danh sách mơ ước của nữ tử Đại Ngụy. Sở Chiêu hơi ngẩn người. Bây giờ ta nghĩ, có lẽ nên thêm cả hạng mục nam tử vào nữa. Nàng nói tiếp, ngay cả với nam nhân mà ngươi còn cư xử ôn nhu thế này. Ở bên cạnh ngươi thực sự rất nguy hiểm. Cả sân yên lặng, một lát sau, Sở Chiêu bật cười lớn. Lắc đầu, Hòa huynh thật thú vị. Ta nói thật đấy, Hòa Yến rất chân thành. Hòa huynh quá khen rồi. Sở Chiêu mỉm cười, vị trí số một ta không dám nhận. Rượu Trường An Xuân có hương thơm thanh mát, không nồng như thập bát tiên, nhưng tác động mạnh không hề nhẹ. Hòa Yến cảm thấy đầu óc hơi lâng lâng. Trước mặt nàng, người nam tử này có nụ cười ôn hòa và dáng vẻ thanh nhã. Nàng nâng chén rượu lên, nói, Sở huynh xứng đáng, ta kính ngươi một chén. Lại thêm một chén nữa cạn sạch. Ở một nơi khác, Lâm Song Hạc đang đi tìm Hòa Yến. Ngươi có thấy Hòa Yến đâu không? Hắn hỏi, Tiểu Mạch đang cầm hai miếng thịt nướng vừa trộm được từ chỗ khác. Nghe thấy tiếng hỏi, liền quay đầu lại, ngươi hỏi A Hòa ca hà. A Hòa vừa được tứ công tử kinh thành dẫn đi rồi. Sở Chiêu, Lâm Song Hạc ngạc nhiên. Hắn dẫn Hòa huynh đi làm gì? Chắc là uống rượu. Tiểu Mạch gãi đầu, ta nghe hắn nói mời A Hòa ca thử Trường An Xuân. Nghe vậy, Lâm Song Hạc vội vàng chạy về phía nhà Tiêu Giác, đẩy cửa bước vào mà không buồn gõ. Tiêu Giác đang ngồi bên bàn lau kiếm. Ẩm thu không phải thanh kiếm bình thường, phải thường xuyên lau chùi thì lưỡi kiếm mới giữ được vẻ trong suốt. Lâm Song Hạc nói, ngươi biết Hòa Yến đi đâu không? Tiêu Giác không thèm đáp lời. Sở Chiêu dẫn nàng đi uống rượu rồi. Tiêu Giác ngẩng đầu lên. Vậy thì sao? Ngươi không lo lắng sao? Đại ca, Lâm Song Hạc đập quạt xuống bàn. Nói, đó là Sở Chiêu đấy. Tránh ra, Tiêu Giác không vui nói. Ngươi che mất ánh sáng rồi. Lâm Song Hạc dịch người sang một bên. Đừng lau nữa, xét về công. Sở Chiêu là người của Từ Kính Phủ. Nếu hắn có ý chiêu mộ Hòa Yến, ngươi tính sao? Ta nghe nói Hòa Yến là một trong những người mạnh nhất ở Lương Châu về. Người tài như vậy mà rơi vào tay Từ Kính Phủ, sẽ gây phiền phức lớn đấy. Thấy Tiêu Giác không phản ứng, hắn lại chuyển sang phía khác. Xét về tư, làm sao ngươi có thể để cô nương của mình đi uống rượu với nam nhân khác? Nghe vậy, tay Tiêu Giác ngừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Lâm Song Hạc. Ai nói với ngươi, nàng là của ta. Thôi đi, Lâm Song Hạc không tin. Nói, nếu không phải của ngươi, ngươi có để nàng ở ngay cạnh phòng mình không? Còn để nàng dùng khóa bạc mở cửa sao? Trước giờ ta chưa từng thấy ngươi làm vậy. Hứng thú quá nhỉ, Tiêu Giác, nếu không có chuyện gì khác, ngươi ra ngoài đi, đừng quấy rầy ta. Tiêu Hoài Cẩn, ngươi hung dữ như vậy, làm sao đấu lại được Sở Chiêu chứ? Khi Lâm Song Hạc đang nói, từ phía cửa trung gian của căn phòng, vang lên những âm thanh lạ lùng, như tiếng chuột len lỏi qua đống đồ lặt vặt. Cả hai người đều nhìn về phía đó, và thấy một sợi bạc nhỏ ló ra từ lỗ khóa hình chữ nhất trên cửa. Sợi bạc uốn éo một chút rồi chính xác kéo lấy khóa vào trong. Một tiếng kẹt vang lên, chiếc khóa rơi xuống đất và cửa mở ra. Lâm Song Hạc vỗ tay khen, kỹ nghệ tuyệt vời, rồi liếc sang Tiêu Giác nói, ngươi còn bảo nàng không phải người của ngươi. Tiêu Giác im lặng vài giây rồi đứng dậy. Hòa Ấn từ từ bước vào phòng. Nàng đi rất chậm, từng bước vững vàng. Khi thấy Lâm Song Hạc, nàng thậm chí còn cúi chào một cách nghiêm trang. Lâm huynh, Lâm Song Hạc ngạc nhiên hỏi, sao không gọi ta là Lâm Đại Phu nữa? Nhưng Hòa Yến dường như không để tâm đến câu hỏi của hắn. Nàng tiếp tục tiến tới trước mặt Tiêu Giác, ánh mắt Tiêu Giác dừng lại trên người nàng. Hòa Yến mặc bộ quân phục đỏ tươi của tân binh Lương Châu về. Chỉnh tề, tóc tai gọn gàng và cúi chào anh với vẻ kính cẩn. Cả Lâm Song Hạc và Tiêu Giác đều sững sờ. Cửa sổ mở, gió thổi vào mang theo hương thơm nhẹ nhàng của rượu, trong lành và ngọt ngào, giống như không khí mùa xuân ở Trường An, phảng phất và mê hoặc. Ánh mắt của Hòa Yến còn quyến rũ hơn cả mùa xuân. Tiêu Giác giật mình, trong lòng chợt thấy có cảm giác quen thuộc, dường như vào đêm trung thu, cũng có ai đó đã nhìn anh bằng ánh mắt tương tự. Người đã uống rượu, anh vừa hỏi vừa vô thức đẩy cây vãn hương cầm của mình vào sâu trong góc. Người này dù có uống say, khuôn mặt cũng không thể hiện gì rõ ràng, nhưng những hành động của nàng thì thật kỳ quặc. Lâm Song Hạc mỉm cười, nhấc chén trà lên định uống để xem trò vui. Hòa Yến ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Giác và nở một nụ cười thật tươi. Con thuộc hết đại học chi đạo rồi. Phụ thân, Lâm Song Hạc phun hết ngụm trà ra ngoài. Chúc mừng đô đốc trở thành phụ thân bất đắc dĩ. Cách chương.